Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 174, Khách Chiến 34. Chúc mừng từ Hồ Nam lan tràn đến cả nước. Cả nước fan bóng đá hiện tại cũng muốn này lật ra. Không tính cầm tới cái này ba phần ý nghĩa trọng yếu. Chỉ là chiến thắng Hàn Quốc đội liền đầy đủ để fan hâm mộ bóng đá cao hứng. 12 mạnh thi đấu song sát tử địch Hàn Quốc. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá làm sao không hưng phấn. Hồ Nam Hạ Long sân thể dục bên trong chúc mừng vẫn còn tiếp tục. Mà tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Lippy cũng nhìn khá cao hứng. Ý lão soái đối mặt với truyền thông ống kính nói ra. Chúng ta toàn trận đấu biểu hiện đều rất tốt. Nhất là phòng thủ. Phòng tuyến của chúng ta không có cho Hàn Quốc đội quá nhiều cơ hội. Ở chỗ này ta cần khen ngợi một chút chúng ta hậu vệ nhóm. Biểu hiện của bọn hắn rất tuyệt. Nói xong Lippy hớp một ngụm bị xé toang bao bên ngoài giả chỉ còn lại trụi lủi chai nhựa nước. Khoáng. Tiếp tục nói. Chúng ta tiến công cũng không tệ. Định vị cầu là chúng ta trọng điểm diễn luyện phương thức tấn công. Hôm nay chúng ta định vị cầu tiến công là cấp thế giới. Bởi vì chúng ta có nhất danh toàn thế giới ưu tú nhất tiền đạo. Trận đấu này thắng lợi để chúng ta đến gần vô hạn gia biên. Nhưng là chúng ta còn không thể phớt lờ. Chúng ta còn không có bảo đảm một cái thế giới chén tư cách dự thi. Cho nên đằng sau chúng ta nhất định phải dựng tốt phía sau tranh tài. Hy vọng thắng được càng nhiều tranh tài. Thì cuống Riku từ trên mặt liền có thể nhìn thấy hắn khó chịu. Nhưng là hắn cũng không thể không tới tham gia buổi họp báo. Ta muốn gánh chịu thua cầu trách nhiệm. Nhất là đối Hàn Quốc tới fan bóng đá cùng phóng viên xin lỗi. Bọn hắn thật xa đến Trung Quốc. Chúng ta lại không có thể mang điểm tích lũy về Hàn Quốc. Đón lấy 4 trận đấu. Hy vọng chúng ta có thể có thay đổi. Hiện tại tình cảnh của chúng ta rất bình thường khó khăn. Hy vọng về sau tranh tài không muốn phạm sai lầm. Đằng sau 4 trận đấu đối thủ đều phi thường cường đại. Nhưng chỉ cần chúng ta đem hết toàn lực. Sang năm có lẽ còn là có thể có hy vọng đánh vào Nga World Cup. Hàn Quốc đội còn có hay không hy vọng đánh vào Nga World Cup. Cái này xác suất chỉ có thể là lưu cho người Hàn Quốc đi tính toán. Đối với Trung Quốc đội tới nói, bọn hắn cần phải làm là thỏa thích chúc mừng thắng lợi của mình. Trung Quốc đội xe buýt từ Hạ Long thể dục lái ra. Tại Hồ Nam trên đường cái, vô số fan bóng đá hướng về phía trên xe buýt Trung Quốc đám cầu thủ giơ ngón tay cái lên. Đám cầu thủ cũng hướng về phía ngoài cửa sổ xe ngoác. Đội bóng rất nhanh quay trở về khách sạn. Ngay tại trên đường trở về quán rượu, thì cuống Riku liền bị Hàn Quốc liên đoàn bóng đá xào cá mực. Sân khách bị Trung Quốc đội quét ngang. World Cup ra biên hy vọng xa vời. Thì cuống Riku chỉ có thể trở thành Hàn Quốc đội hiện tại cục diện cõng nồi hiệp. Bất quá thì cuống Riku tan học trong tin tức nước đội đám cầu thủ chỉ là hơi cảm thán một chút. Bọn hắn trở lại khách sạn về sau. Liền lập tức sau khi tắm, về nghỉ ngơi, bọn hắn trận tiếp theo tranh tài là Tây Á đội mạnh. 34 thiết kỵ Iran, hiện tại cùng một cái trong tiểu tổ còn giữ cho không bị bại đội bóng chỉ còn lại Trung Quốc đội. Cùng Iran đội, hai chi đội bóng trước đây tại Thẩm Dương giao thủ qua. Nhưng là song phương đều cầm một phần, đánh thành thế hòa, mà tại cái khác tranh tài. Trung Quốc đội cùng Iran đội đều là riêng phần mình thủ thắng. Bởi vậy hiện tại 6 vòng đấu qua đi, Trung Quốc đội cùng Iran đội đều là 5 thắng 1 hòa. Lấy được 16 điểm, Trung Quốc đội nương tựa theo hai cái chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Tạm thời xếp tại tiểu tổ vị trí thứ nhất, Trung Quốc đội cầu thủ đối với cái này không dám chút nào có buông lỏng. Iran là cái tiểu tổ này mạnh nhất đội bóng. Mà lại ở quá khứ giao chiến trong ghi chép, Trung Quốc đội cũng không có chút nào ưu thế. Trung Quốc đội trong lịch sử 5 lần sân khách đá Iran, không có lấy đến bất kỳ một phen thắng lợi. 5 trận toàn bại, năm 1976 Asian Cup bán kết thêm lúc thi đấu 0-2 không địch lại đối thủ. Năm 1989 cùng năm 1997 thế đấu loại. Quốc Túc phân biệt lấy 2-3 cùng 1-4 thất bại. Năm 2001 cùng năm 2009 trận khởi động lại lấy 0-4 cùng 1-3 điểm số bại trận. Đó là cái lúng túng ghi chép, nhưng là cũng làm cho Trung Quốc đội đám cầu thủ biết. Tehran Azadi sân bóng tuyệt đối là một cái khó mà bị chinh phục sân khách. Đối với song phương tới nói, đây đều là một trận mấu chốt chi chiến. Trận đấu này bên thắng liền có thể cơ bản khóa chặt một cái xuất hiện danh ngạch. Bởi vậy, trận đấu này song phương đều không tồn tại chống nước. Hiện tại tổ A cứ việc Iran cùng Trung Quốc hai chi đội bóng dẫn trước tên thứ hai cùng hạng ba thật nhiều, nhưng là ai cũng không dám cam đoan ở phía sau mấy vòng phát sinh cái gì. Hai chi đội bóng đều muốn nhanh chóng xác định ra biên tư cách, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trung Quốc đội đám cầu thủ ngày thứ hai liền trực tiếp tại Hồ Nam ngồi chuyên cơ bay hướng Tehran, cùng trước kia không giống chính là hiện tại Quốc Túc là trong nước các quốc gia danh tiếng đội bóng đá bánh trái thơm ngon. Liên đoàn bóng đá chuyên môn tìm hàng không dân dụng cân đối một khung chuyên cơ, làm Quốc Túc xuất chiến sân khách chuyên cơ. Đối với một chi đội bóng tới nói tại, những này hậu cần bảo hộ đoàn đội cũng là tương đối quan trọng. Thí dụ như nói năm 2014 cúp vô địch thế giới được chủ nước Đức đội. Bọn hắn tại Brazil chuyên môn thuê lại một cái công viên sân bóng. Phương viên gần 2 cây số phạm vi bên trong đều là nước Đức đội cái bệ. Trang bị bảo an, trong căn cứ vẫn xứng có chuyên môn nước Đức đầu bếp. Nguyên liệu nấu ăn đều là từ nước Đức trong nước trực tiếp không vận. Trung Quốc liên đoàn bóng đá trải qua cải tổ về sau, cũng hướng những này quốc gia tiên tiến nhà thỉnh kinh, hình thành hậu cần bảo hộ đoàn đội. Nếu như Quốc Túc cuối cùng giết tiến Nga World Cup, chiếc này máy bay cũng sẽ đáp xuống Moscow sân bay. Máy bay xuyên qua vạn dặm, từ Đông Á đi tới Tây Á, đáp xuống Tehran. So Trung Quốc đội đám cầu thủ đi đầu một bước chính là Trung Quốc các phóng viên. Đường đám cầu thủ đi ra sân bay thời điểm, đèn flash liền bắt đầu láo liên không ngừng, nhưng là không có người dừng lại tiếp nhận phỏng vấn. Trung Quốc đội xe buýt tại cửa phi tường chờ. Trung Quốc đội đám cầu thủ rất nhanh leo lên xe buýt, tiến về khoảng cách trụ sở huấn luyện ước chừng 2 cây số một nhà khách sạn 5 sao. Đồ vật Á vượt qua gần 6 cái nội thành, trên thực tế đem Tây Á cùng Đông Á thuộc một cái lục địa bên trên. Là ngạo mạn người châu Âu gây nên. Đông Á bao quát Đông Nam Á khu vực, cùng Nam Á, Tây Á khu vực so ra, vô luận là nhân chủng, màu da, văn hóa đều không có bất kỳ cái gì dựng vào bên cạnh địa phương. Bất quá đều bị người châu Âu gọi chung là Asia. Cái này không thể không nói đây là đứng tại châu Âu trung tâm chủ nghĩa lục địa phân chia. Đông Á khu vực đã từng ý đồ thôi động đồ vật Á tại bóng đá phương diện bên trên phân ra. Bởi vì đối với Đông Á đội bóng tới nói, Tây Á đội bóng trình độ thật sự không cao, mà lại khu vực còn như thế nhiều, đem châu Á chỉnh thể cho điểm kéo xuống. Huống chi tại Tây Á đá sân khách thời điểm, còn gặp thường đến đủ loại vấn đề liền không nói, liền chỉ là khoảng cách này liền đầy đủ làm người nhức đầu. Tây Á người cầm giữ AFC cũng đối Đông Á đội bóng có nhiều chèn ép. Cái này cũng khó trách Đông Á đội bóng bất mãn. Không sau chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Đám cầu thủ tại khách sạn đổ tranh lệch. Sáng ngày thứ hai liền tiến hành thích ứng tính chất huấn luyện. Tại lúc chiều đi Tehran Azadi sân bóng tiến hành dẫm trận. Tranh tài sẽ tại ngày 28 tháng 3 buổi chiều lúc 6 giờ tiến hành. Thời gian đối với tại Trung Quốc đội tới nói hay là vô cùng cấp bách. Một giây nhớ kỹ yêu con, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.